Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 6. Mưa tên vun vút lao tới, dòng đám người hồ vọng đến theo gió. Lâm Phi hét lớn: "Cẩn thận tên bắn, chúng sẽ rượt kịp đó." Đám người hồ đã đuổi tới, Triệu Siêu quát: "Tách ra chạy trốn, mọi người tất cả ra." Lâm Phi nói: "Chạy về phía bắc, vào Diên Biên." Lý Trị Phong hừ lên một tiếng, Triệu Siêu lại quát: "Chúng ta sẽ dẫn chúng sang hướng khác, tên Khuyển Nhung kia, ngươi mau mau dẫn hắn chạy về phương nam, lên Quan Đạo, chỉ cần vào được Lương Châu là sẽ an toàn." Ngựa chiến của Lý Trị Phong rẽ qua một khúc ngoặt, Du Diệu ngóng ra bên ngoài từ sau lớp áo lông thú. Hắn nhìn thấy Triệu Siêu và Lâm Phi dẫn theo một đội binh mã, dụ hơn 100 gã người hồ đuổi theo. Tai nghe thấy tiếng Triệu Siêu vẳng lại: "Du Diệu, bảo trọng." Lý Trị Phong giục ngựa dẫn Du Diệu lao vào một cánh rừng từ phía tây, rẽ qua mấy ngã, lại xông ra từ hướng nam lên Quan Đạo. Tung vó như bay giữa gió tuyết mênh mang mù mịt, truy binh càng lúc càng xa, đã bị bọn họ bỏ lại sau lưng, không thấy tung tích đâu nữa. Tuấn mã băng băng tung vó tròn một ngày, Du Diệu vừa đói lại vừa mệt, suốt dọc đường đều dựa vào lòng Lý Trị Phong mà ngủ. Mãi đến khi Lý Trị Phong cất tiếng gọi hắn dậy, giọng y không lớn, song lại rất rõ ràng: "Tới rồi, cậu đi đi." Du Diệu mở to hai mắt, thấy phía cuối Quan Đạo là một trạm gác không lớn lắm, hiện đã bị tuyết động chôn vùi non nữa. Đột nhiên, hắn thấy sau lưng nhẹ bẩn. Lý Trị Phong ngã khỏi lưng ngựa, người sống xoài trên nền tuyết, không hé một lời. Cú ngã của y làm tuấn mã giật mình, nó hí vang một tiếng, sau đó dẫn theo Du Diệu phi nước đại về phía trước. "Lý Trị Phong!" Du Diệu hét lớn, con ngựa kia không hề dừng lại, mang theo Du Diệu chạy ra xa mấy trượng. Du Diệu cực lực vùng vẫy, rốt cuộc cũng ngã từ trên lưng ngựa xuống. Hắn chạy về phía Lý Trị Phong, trông thấy một mũi tên đang găm sau lưng y. Máu tụ nơi miệng vết thương đã bầm tím. Du Diệu quỳ sụp trên nền tuyết, lật người Lý Trị Phong lại, không ngừng lay y: "Tỉnh lại, người không được chết, không được chết." Du Diệu gào lớn bên tai y: "Mẹ nó chứ, vì ngươi, ông đây đã tiêu tận 250 lượng bạc trắng đấy, biết không?" Lý Trị Phong gian nan thở hắt ra. Du Diệu cúi đầu, áp tai vào lồng ngực Lý Trị Phong, thấy trái tim y vẫn còn đập. Một chốc sau, hắn cảm nhận được bàn tay của Lý Trị Phong đang xoa nhẹ đầu mình. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Trị Phong, đôi mắt y đột nhiên trở nên thật dịu dàng. "Người cố chịu đựng một lát, ta sẽ tìm người tới cứu ngươi, để ta đi gọi người." Lý Trị Phong ho khù khụ liên hồi. Du Diệu nhổm dậy, đưa mắt, nhìn về phía quan ải bị tuyết chôn vùi, thầm nghĩ không biết ở đó có người hay không. Con ngựa phía đằng xa quay đầu nhìn lại, Du Diệu hét lớn: "Có ai không?" Hắn gồng hết sức, kéo cánh tay Lý Trị Phong khóa qua vai mình, sau đó nửa ôm nửa dìu y dậy. Lý Trị Phong nặng như trái núi, thiếu chút nữa ép cho Du Diệu quỳ sụp xuống. Cứ như vậy, thiếu niên Du Diệu kéo theo một người đàn ông cao lớn, lão đảo, lê từng bước giữa mênh mang tuyết phủ. "Có ai không? Có ai không?" Giọng của Du Diệu văng văng trong gió, mái tóc dài của Lý Trị Phong dính đầy tuyết vụn, tung bay giữa gió trời. Tuyết đã ngừng rơi. "Ai đó?" Từ trong quan ải có người cưỡi ngựa chạy ra. "Là quan binh, bọn họ được cứu rồi." Trên khối đá khổng lồ sừng sững trước quan ải có khắc ba chữ lớn, ải chính lương. Đây là cửa ải tái nội đầu tiên ở phía Bắc. Phía sau cửa ải này chính là đất Quan Đông. Chỉ cần qua ải là sẽ chân chính tiến vào địa phận của người Hán. Hiện tại năm hết đông về, nơi này chỉ còn hơn 10 người lính lâu năm giữ ải. Nếu đi vào trong thêm chút nữa, sẽ thấy chỗ đóng quân của Chiêu Thảo sứ Quan Đông, hướng về phía đông sẽ thấy Lương Châu. Binh lính Thiên Khải đưa Du Diễu và Lý Trị Phong vào một căn phòng nhỏ trong quan ải. Lửa đường cháy đượm, tuyết bám trên thân thể hai người, từ từ tan chảy. Đông đầy mặt đất, Lý Trị Phong nằm trên giường, không nhúc nhích. Đám lính lâu năm đã sớm quen với việc xử lý vết thương do tên bắn, lập tức đem rượu trắng tới. Một người lên tiếng. Tránh ra nào. Du Diệu sốt ruột hỏi. Y sẽ không chết, đúng không? Không chết. Các binh sĩ bảo. Trẻ con ra chỗ khác chơi đi, chỗ này không có chuyện của ngươi. Y mất máu quá nhiều, nên bị choáng thôi. Du Diệu nói. Ban nãy ta cứ nghĩ y sắp chết rồi. Đã bảo chỗ này không có chuyện của ngươi mà. Mấy người lính hào sảng cười vang. Một người cầm dao tiến vào, quấy mấy vòng băng phải, đùa rằng. Là Trang Nam Tử Hán đây, chống cự được lâu thế cơ à. Du Diệu quỳ một gối bên giường, nắm chặt tay của Lý Trị Phong. Sao người lại bảo ta đi một mình cơ chứ? Ôi chà, tiểu tình nhân chứ gì. Một binh sĩ lấu cá chế nhạo hắn. Trúng có một mũi tên mà cứ làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi vậy. Lý Trị Phong không rên tiếng nào, có binh sĩ bảo. Đè y xuống, chúng ta sắp rút tên đây. Rắc một tiếng, cán tên bị bẻ gãy một cách dứt khoát. Lý Trị Phong không chút để tâm, chỉ đâm đâm nhìn Du Diễu. Cái đó, họ lại dùng dao khoét đầu tên ra. Đầu tên làm từ sắt rơi xuống đất. Keng một tiếng giòn tan. Một người lính khác rót rượu trắng lên miệng vết thương. Lý Trị Phong chỉ hơi siết một tay lại. Môi mím chặt, chân mày cũng hơi cao. Được đó. Các binh sĩ bôi thuốc trị thương cho Lý Trị Phong, sau đó lại dùng băng vải quấn một lớp thật dày. Vi hiệu úy nói, dậy đi. Lý Trị Phong chống tay xuống giường, gỡ người dậy. Du Diệu thấy y quả nhiên vô sự, bấy giờ mới yên lòng. Hiệu úy kia trong lúc băng vết thương cho Lý Trị Phong, đã trông thấy hình xăm trên cổ y, tức thì chau mày hỏi. Người Khuyển Nhung. Một lời vừa nói ra, trong phòng tức khắc im bặt. Các binh sĩ đồng loạt lùi lại phía sau, tay đặt trên chuôi đao đeo bên hông. Du Diệu lập tức nói, đừng động thủ, y là gia nô của ta, ta có thể cam đoan y tuyệt đối sẽ không giết người, đừng ức hiếp y. Hiệu úy không nói thêm gì nữa, ông ném cuộn băng vải xuống giường, sau đó quay người rời khỏi phòng. Vừa đi vừa cười. Thú vị thật, hôm nay còn cứu một con chó Khuyển Nhung cơ đấy. Các binh sĩ đều đi cả, trong phòng chỉ còn lại Lý Trị Phong và Du Diễu. Du Diễu nhặt cuộn băng vải lên, ướm thử một chút, sau đó quấn quanh thắt lưng Lý Trị Phong. Từ đầu chí cuối, Lý Trị Phong không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ. Lát nữa ta sẽ ra ngoài giải thích. Đừng sợ, bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu. Lý Trị Phong, một tiếng, Du Diễu lại nói, rõ ràng vết thương không nặng, sao ngươi lại gạt ta? Cuối cùng, Lý Trị Phong cũng mở miệng đáp lời, cậu đâu bảo tôi theo cùng. Du Diễu vừa thấy buồn cười, lại có chút xót xa, hắn siết dây vải lại, thắt nút. Phần thân trên tráng kiện của Lý Trị Phong tức thì căng cứng. Du Diệu ném áo lông cho Lý Trị Phong, ý bảo y khoác lên người, sau đó hắn đẩy cửa ra ngoài, đi tìm hiệu úy nói chuyện. Trời đã trông trở lại, hiệu úy và mấy binh sĩ đang đứng trên nền tuyết, dường như đang thương lượng chuyện gì. Du Diệu lại gần, nói, các vị ca ca, tôi có lời muốn nói. Vài người đổ dồn ánh mắt hoài nghi về phía hắn, Du Diệu ôm quyền thi lễ. Hiệu úy tuổi chừng 40 có lẽ, oai dũng rắn chắc, cũng ôm quyền trả lễ Du Diễu. Đi với buộc mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Bản lĩnh này Du Diễu đã sớm luyện thành lúc còn ở Kinh Thành. Hắn biết đối phó với đám binh sĩ càng trở này, phải lấy nhu khắc cương, đem thân phận thiếu gia ra dọa dẫm hay dùng tiền mua chuộc cũng chỉ tốn công, chẳng bằng có gì nói nấy. Du Dữ thật thà kể ra mọi chuyện, từ chuyện mình mua được người này từ tay Lý Diên ra sao, dẫn y tới thành Diên Biên tái ngoại thả y về nhà thế nào. Trên đường bị người Hồ đánh cướp, Lý Trị Phong đã dẫn binh sĩ tới giải vây cho hắn ra sao. Một binh sĩ cười bảo. Ê, quả thật là một nô lệ trung thành. Hiệu ý thông thả gật đầu. Đúng lúc ông đang định lên tiếng, thì đột nhiên có một người cưỡi ngựa từ ngoài ải chính lương vào báo tin. Thông báo gửi cho vương hiệu ý. Binh sĩ kia mặc quân phục của lính thành Diên Biên, lập tức xuống ngựa dâng công văn lên. Vương hiệu ý chỉ mở ra đọc sơ, liền quay sang nói với Du Diễu. Người đi theo ta. Du Diễu được Vương Hiệu Úy dẫn vào phòng quân phụ. Ông nói, thành Diên Biên phái người đưa thư tới, nhờ chúng ta truy tìm tung tích của hai người. Du Diễu thầm reo trong lòng. Tốt quá rồi, nói vậy bây giờ Triệu Siêu hẳn đã bình an trở lại Diên Biên rồi. Còn Triệu Siêu thì sao? Y cũng thoát hiểm rồi đúng không? Vương Hiệu Úy có chút bất ngờ. Ông thoáng nhìn Du Diễu, sau đó nói, đúng vậy. Du Diễu nói, để tôi viết thư hồi âm cho y. Vương Hiệu Úy nói, trước nay những chuyện liên quan đến người Khuyển Nhung đều là dân không báo, quan không truy. Người kia cũng là Trang Hảo Hán, một lòng bảo vệ người đến tận chỗ này. Năm đó hai nước giao tranh, huynh đệ chúng ta và người Khuyển Nhung một mất một còn, ai thờ chủ nấy. Tuy bảo đó đều là những chuyện bất đắc dĩ. Song cứ nghĩ đến những huynh đệ đã chết dưới tay tộc Khuyển Nhung, là ta lại... Ngươi và ta... À, và Triệu công tử có quan hệ thế nào? Du Diễu ngồi xuống bàn viết thư hồi âm cho Triệu Siêu. Gật gù, sau đó lại ngẩng lên hỏi. Có chuyện gì sao? Vương Hiệu Úy đưa bức thư cho hắn đọc. Ông nói, trong thư Triệu Siêu viết ngươi là tiểu đệ của y, dặn chúng ta nhất định phải tìm ngươi cho kỳ được. Du Diễu nhoẻn miệng cười. Triệu Siêu đã nói như vậy, Du Diễu cũng liền vui vẻ gọi y một tiếng huynh. Lời lẽ trong thư bay bổng, tình nghĩa tràn đầy, đại ý là Du Diễu đã thoát hiểm, nhất định không quên khi đồng cam cộng khổ với nhau. Hiện giờ chuẩn bị đi về phía Lương Thành, tìm đường về nhà, vân vân. Vương Hiệu Úy đứng một bên xem Du Diễu viết, tấm tắc khen hắn viết chữ đẹp, sau lại bảo. Một ngày trước đội buôn của ngươi vừa qua ải chính lương, đi hướng đông nam. Giờ ngươi đuổi theo còn kịp. Du Diễu đáp, được, ta lập tức đi ngay. Du Diễu mò con dấu của mình trong ngực áo, xong nó đã sớm rơi mất dọc đường. Chỉ còn cách dính chuốt chu sa điểm chỉ, sau đó giao thư cho Vương Hiệu Úy. Vương Hiệu Úy cho hắn mượn xe, còn phái một người đi theo, vội vã di chuyển cả đêm, đuổi theo về hướng Lương Thành. Tại ải chính lương, chỉ có một chiếc xe ngựa cũ nát, chính là chiếc từng chở công chúa để hòa thân mấy chục năm về trước. Xe ngựa thô sơ cực kỳ, binh sĩ đều khiển ngựa, Du Diễu ngồi ở trong xe, dựa vào lòng Lý Trị Phong, cảm thấy thư thái hơn nhiều. Như thể chỉ cần trở về trong biên giới là đất trời sẽ tĩnh lặng, an toàn như lúc này đây. Suy cho cùng thì đây chính là lãnh địa của người Hán, trước đây hắn không thấy gì. Song sau khi tới tái ngoại, trải qua một phen nguy hiểm này, lúc trở lại Trung Nguyên, Du Diễu liền cảm thấy tất cả những người mình gặp trước kia đều thật tốt, tất cả cảnh vật mình thấy trước kia đều thật đẹp. Du Diễu thấy Lý Trị Phong vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nhớ đến hoàn cảnh của y. Ở tái ngoại, hắn là kẻ tha hương, nói vậy Lý Trị Phong ở Trung Nguyên cũng thế, huống gì y còn mang thân phận của kẻ làm nô. Du Diễu nghiêm túc bảo, ta cho ngươi về đó, vốn dĩ là để ngươi rời khỏi mảnh đất Trung Nguyên nhiều ký ức đau lòng này. Lý Trị Phong liếc mắt nhìn Du Diễu, Du Diễu lại hỏi, nếu trở lại Trung Nguyên, liệu ngươi có nhớ nhà không? Lý Trị Phong lắc đầu, Du Diễu bảo, không nhớ nhà cũng tốt, về sau ngươi cứ đi theo ta đi. Lý Trị Phong thò tay vào ngực áo, lấy ra một vật đưa cho Du Diễu là khế ước bán thân của y. Du Diễu nói, người đã cứu mạng ta một lần, Khi đó nếu ngươi không tới, chưa biết chừng ta với Triệu Siêu đã chết cả rồi. Về sau chúng ta làm anh em tốt, ngươi không còn là nô lệ nữa. Du Diễu không nhận, Lý Trị Phong vẫn chìa khế ước về phía hắn. Bảo vệ cậu là chuyện tôi nên làm. Làm bao nhiêu cũng chẳng ngại nhiều. Người Khuyển Nhung vốn chẳng có nhà, càng không có hai chữ nhớ nhà. Du Diễu ừ một tiếng, ôm eo Lý Trị Phong, vùi vào lòng y. Mũ Lý Trị Phong đội đầu rất kỳ lạ, giống một chiếc đầu sói, bị bỏ đi phân nửa. Hai mảnh trông như răng nanh, ôm lấy gương mặt tuấn tú cương nghị. Hoàn toàn không có nét gì của Lý Trị Phong ngày trước cả. Du Diễu của người nằm gọn trong lòng Lý Trị Phong, mơ màng thiếp ngủ, hai tay vòng quanh thắt lưng y. Lý Trị Phong dùng đôi tay mạnh mẽ của mình ôm lấy hắn. Điều cuối cùng Du Diễu nghĩ đến trước lúc mê đi chính là cái tên Lý Trị Phong này thật tốt, 250 lượng bạc đúng là mua được của báu rồi. Xe ngựa chạy cả ngày trời, rốt cuộc cũng đến được thành Đại Lương. Người binh sĩ đánh xe tự mình tới gặp quan phủ, tìm được đội buôn đang dừng chân trong thành. Hách Tam Tiễn may mắn thoát thân, song vì để lạc mất Du thiếu gia nên đội buôn đã sớm nháo nhào lên cả. Tuy vậy, tình huống ngày ấy rối ren, phu xe bị giết không ít, những ai có thể giữ mạng đều lo chạy cả. Xét cho cùng, như tiền đến mấy mà không có mạng để tiêu thì cũng được tích sự gì đâu. Chạy tới Đại Lương rồi, Hách Tam Tiễn mới tìm quan phủ đưa hối lộ. Xin phái người đi tìm tung tích của Du Diễu. Sông thành Đại Lương, thành Diên Biên với Ải Chính Lương cách nhau đến mấy ngày xe chạy. Tin tức truyền đến truyền đi, dọc đường lại bị trễ nải không ít thì giờ. Các thương nhân đều sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Giờ này khi thấy Du Diễu trở về, mọi người ai cũng có chút ngượng ngùng. Sông Du Diễu lại không mấy để bụng chuyện này, chỉ cười hà hà. Trở về là tốt rồi, mọi người chớ lo lắng. Lần này ta đã gây thêm phiền phức cho đội buôn rồi. Các thương nhân nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Hách Tam Tiễn bám lấy Du Diễu kể khổ không ngừng. Nào là lần này là mất bao nhiêu hàng hóa, nào là hại thiếu gia trải qua ngần ấy phong ba, đợi trở về kinh thành chỉ sợ sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Du Diễu phải lựa lời an ủi lão hồi lâu. Hắn biết thương nhân trời sinh đã ưa tìm lợi tránh hại, cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ được. Các ngày hôm đó, đoàn người ngựa nghỉ ngơi trong thành Đại Lương, chuẩn bị ngày mai xuất phát. Xét về mậu dịch, tuy Đại Lương không sánh được với thành Diên Biên tái ngoại về độ phồn thịnh, song cũng là một nơi trọng yếu của dải đất Quan Đông. Du Diễu ngồi trong quán trọ, ngấu nghiến ăn sạch nửa cân thịt dê bốc tay, hai lạng gan bò, lại thêm một bát trà sữa ngựa lớn. Rốt cuộc cũng xem như sống lại. Hắn tay cầm một chùm nho, chân bắt chéo, vừa ngồi ăn vừa ngắm cảnh. Lý Trị Phong bưng một tô thịt dê hầm thật lớn, ngồi ngoài tiệm ăn, vùi đầu ngấu nghiến. Đám thương nhân ai cũng khen y một tiếng trung thành. Đại Lương là hàng rào phòng ngự cuối cùng trước khi ra khỏi biên cương. Những kẻ rong ruổi buôn bán khắp bốn phương tám hướng đều tụ về cả đây. Chốc chốc, Du Diễu lại nghe được các thương nhân xì xào, bàn tán chuyện các nơi. Đa phần mọi người đều nói về chuyện tộc Hồ phương Bắc nổi dậy. Mấy năm nay biên cương càng lúc càng loạn lạc, e rằng việc buôn bán chẳng còn kéo dài được bao lâu. Du Diệu đứng dậy, hai tay sụp vào ống tay áo. Lý Trị Phong thấy thế, lập tức đặt bát thịt dê đang ăn dở qua một bên, rồi đứng dậy theo hắn. Du Diệu chỉ bảo, người ăn tiếp đi. Lý Trị Phong nói, không ăn nữa. Du Diệu chỉ cười hì hì. Người ăn đi, ăn no rồi thì mới có sức hầu hạ ta chứ. Lý Trị Phong lại cầm bát lên ăn tiếp. Du Diễu khom người, đưa tay vuốt ve chiếc mũ đầu sói y đang đội. Lý Trị Phong ngẩng đầu nhìn Du Diễu. Du Diễu thấy vậy chỉ cười. Du Diễu dẫn Lý Trị Phong rong ruổi khắp khu chợ bùn đất lầy lội để tìm mua y phục. Lộ thục gấm tô nơi đây tương đối hỗn tạp, giá bán cũng đắt hơn vùng Giang Bắc. Song kiểu cách y phục lại đa dạng, không bị gò bó theo một khuôn mẫu nào. Tiến dần về phía nam, thời tiết sẽ ấm áp hơn nhiều. Không cần phải mặc áo khoác cả ngày. Lý Trị Phong giờ đang mặc một bộ áo da sói, đội mũ đầu sói, phía sau là bông mỏng còn lủng lẳng một chiếc đuôi sói nữa. Du Diễu không thể để Lý Trị Phong ăn mặc như thế mà đưa về nhà được, phải đổi cho y một bộ y phục khác. Chọn bộ này đi. Du Diễu ưng một bộ áo màu chàm in họa tiết mây xanh thẳm, toàn bộ đều được thiêu chìm, nhìn không quá lộ liễu, mặc lên lại rất có sức sống. Bản thân Du Diễu vẫn phục sức quý giá, người theo hầu sao có thể trông bần cùng quá được. Lý Trị Phong không hề do dự, lập tức gấp ngay chiếc quần lại, lột bỏ áo giáp, để lộ làn da màu đồng tráng kiện, hệt như được đúc thành từ sắt. Y khoác áo lót, thắt chặt dây lưng, khiến vô số thiếu nữ xung quanh phải dõi mắt ngắm nhìn. Nô lệ! Có người phát hiện ra hình xăm gần cổ Lý Trị Phong, nhỏ giọng xì xăm. Y là người hồ sao? Tên đó gan cũng to ra phết nhỉ, dám dẫn hồ nô vào tái nội, còn không trói tay chân nữa chứ. Không biết là thiếu gia nhà nào nhỉ? Du Diệu mắt điếc tai ngơ, đích thân chỉnh lại cổ áo cho Lý Trị Phong, che khuất hoàn toàn hình xăm nọ. Hắn dặn dò, đến nhà ta rồi, người phải chú ý, tuyệt đối không thể lỡ lời. Ừ. Lý Trị Phong gật đầu, Du Diệu nói tiếp. Đến lúc ấy hai ta phải thống nhất với nhau, nói cho cha biết ngươi là nô lệ Lý Diên tặng cho ta. Ngoài ra, chớ ăn nói lung tung nha. Tôi biết rồi. Lý Trị Phong ngoan ngoãn, Du Diệu lại bảo. Nếu ông ấy có hỏi lai lịch của ngươi, thì ngươi cứ bảo mình là người Hán. Lý Trị Phong không đáp. Lúc này, Du Diễu mới sực nhớ ra. Đến người Hán còn tâm niệm không được quên nguồn gốc, không được nhận giặc làm cha. Hẳn người Khuyển Nhung cũng vậy. Theo lý mà nói, Lý Trị Phong sẽ không bằng lòng nói mình là người Hán. Dù sao trong người y cũng đang chảy dòng máu của tộc Khuyển Nhung. Huống gì đường nét gương mặt y quả thật cũng không giống người Hán. Du Diễu đang định sửa lời lại, thì nghe Lý Trị Phong đáp. Được. Thôi bỏ đi, chuyện thế nào ngươi cứ nói vậy, về phần cha ta sẽ nghĩ cách khác đối phó cho. Du Diễu nắm lấy ngón trỏ và ngón giữa của Lý Trị Phong, dung dân dung vẻ rời khỏi hiệu mây, trở về chỗ đội buôn nghỉ trọ. Chi tiêu trong thành Đại Lương đều ghi cả vào sổ sách của đội buôn. Qua mấy ngày như thế, đội buôn lại tiếp tục lên đường. Mục tiêu là trạm cuối của chuyến buôn mùa đông lần này, Giang Bắc. Giang Nam, Giang Bắc chia làm mấy vùng như Lưu Châu, Dương Châu, Tô Châu. Càng tới gần Trường Giang, tiết trời càng ấm áp. Quãng đường lần này kéo dài đến mười mấy ngày. Tuy thỉnh thoảng vẫn có vài trận tuyết nhỏ, song lại là tuyết kèm theo mưa, bay lả tả giữa núi đồi và rừng cây xanh mướt. So với những trận tuyết điên cuồng vừa tới đã phủ trời lấp đất, gió rét cắt da cắt thịt vùng tái ngoại. Ngày đông miền Giang Bắc quả thực chính là thắng cảnh chốn nhân gian. Sau khi về tới nhà, thấy cha ta thì phải gọi là lão gia, biết không hả? Ừ. Chúng ta chỉ ở lại một tháng thôi, người chớ sinh sự với đám người hầu nha. Ừ. Du phủ không giống phủ ở kinh sư, có những nơi mà hạ nhân không được phép vào. Ngươi là người của ta, có thể vào phòng của ta, song không được vào sảnh, cũng không thể tùy tiện đi lung tung. Tôi biết rồi. Dọc đường đi, Du Diệu dặn đi dặn lại Lý Trị Phong thật kỹ lưỡng, còn kể thêm cho y không ít chuyện trong nhà. Đối với đám thiếu gia công tử trong kinh thành, hắn không thể khoe mẽ, mà phải giấu bớt sự giàu có của gia đình. Song với người hầu kẻ hạ của mình thì lại khác, khoe khoang chút ít cũng không có gì đáng ngại. Du Diệu tổng kết lại rằng, tóm lại, chi tiêu cho ăn mặc của nhà ta, dù là thiên tử đương triều cũng không sánh nổi đâu, đi theo ta là cái phú kiếp trước người tu được đó. Ừ. Khóe miệng Lý Trị Phong thoáng nhếch lên, y có chút hân hoan nhìn ra bên ngoài. Người từng tới Lưu Châu chưa? Lý Trị Phong nghe vậy thì lắc đầu. Đội buôn dừng chân trong phủ Giang Thành. Hách Tam Tiễn cố ý cử riêng một chiếc xe đưa Du Diễu tới Du Phủ ở huyện Bái. Ven đường phủ kiến rất xanh thẳm của đồi trà. Nông dân đang vội hái cho kịp đợt búp trà đông cuối cùng trước khi tiết đại hàng tràn tới. Ruộng tốt vạn khoảnh, trà trang hơn ngàn. Cửa sổ xe mở rộng, Du Diễu ngồi trước sông cửa, nói với Lý Trị Phong bằng giọng đầy đắc ý. Người xem núi kia, đất đó, sông này, cây trồng trên núi, cá thả trong ao, chim bay thú chạy. Tất cả đều là sản nghiệp của nhà ta, đều là của ta đó. Du Diễu cười hì hì. Trong mắt Lý Trị Phong hiện lên vẻ sửng sốt khó xấu, sau đó y chậm rãi gật đầu. Du Diễu gác một chân lên đùi Lý Trị Phong, xe ngựa lăn bánh đứt quãng, sương mù trong đồi trà mới giăng, trời vừa đổ mưa nên đường đi cực kỳ lầy lội. Hắn hít đầy lồng ngực không khí trong lành giữa chốn núi rừng, cảm thấy so với nơi kinh kỳ xô bồ ồn á, vùng tái bắc cuồn cuộn cát vàng, thì nơi đây đúng là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Đến trưa, xe dừng tạm bên đường, người đánh xe mời Du Diễu xuống dùng bữa. Bữa cơm gồm 4 món chân trà, cơm rang hai màu, lại thêm tôm chiên giòn rụm, cá tuyết thái mỏng từ cánh ve nhúng bột mì trứng dùng dầu sôi già chiên óng ánh. Vừa cho vào miệng đã tan ngay, Du Diễu dùng cơm ngon, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Xa nhà 3 năm, đã lâu lắm rồi, hắn chưa được nếm lại những món ngon của Lưu Châu. Du Diễu quay sang, nói với Lý Trị Phong. Đến lúc về nhà thì còn được ăn những món ngon hơn nhiều. Lý Trị Phong nghe thế gật đầu, y bưng một cái tô, ngồi ngoài cửa tiệm mà ăn mì cá viên, hương vị cực kỳ thơm ngon. Bà chủ quán bưng trà lên mời Du Diễu. Dù thiếu gia cũng đã mấy năm không trở về nhà rồi nhỉ? Còn không phải như thế ư? Du Diễu nhận lấy chén trà. Những lá trà bích phủ thiên tình mau tim dập dềnh trong chiếc chén sứ, điểm xuyết những họa tiết bông hoa bé xíu, hương thơm tỏa ngào ngạt quanh chén trà con. Từ trước đến nay, Du Diễu vẫn cư xử bình dị, dễ gần. Người lại tuấn tú, nông dân sống gần đấy làm mướn cho Du gia lâu năm. Ai gặp hắn cũng đều quý mến cả. Có điều hôm nay, trong bà chủ quán lại có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Du Diễu sốt ruột về nhà nên không nhận ra. Hắn chỉ vào Lý Trị Phong rồi nói. Đây là kẻ hầu của ta lúc ở Kinh Thành, tính tình thật thà lắm. Bà chủ quán cười gật đầu, lại hỏi. Lần này, dù lão gia gọi thiếu gia trở về, thiếu gia có biết là vì chuyện gì không? Du Diễu thoáng ngẫm nghĩ một hồi, đáp rằng. Không phải bắt ta lấy vợ, thì cũng là để ta tiếp quản trà lan bích phủ này thôi, còn có thể là chuyện gì khác chứ? Phụ thân tuy khăng khăng tống hắn lên kinh thành học tập, mưu cầu cho bằng được một chức quan, nhưng chưa biết chừng lại đổi ý sửa đường, muốn hắn ở lại đất Giang Bắc này cũng nên. Du Diễu cười hì hì bảo, đợi ngày sau ta tiếp quản trà trang, chuyện thế nào vẫn tiến hành như thế, tuyệt đối không tăng của mọi người một xu tiền tô, bà cứ yên tâm nha. Thiếu gia hiển nhiên là người nhớ tình xưa nghĩa cũ, có thể đi theo thiếu gia cũng là phúc của chúng tôi. Du Diễu gật đầu, ba chủ quán ra ngoài phơi quần áo, khẽ buông một tiếng thở dài. Lý Trị Phong lúc này đang ăn mì ngoài cửa, thấy vậy thoáng đỏ sắc mặt, ngước mắt lên nhìn bà ta. Sau khi dùng xong bữa trưa, Du Diễu bèn cho chiếc xe ngựa kia về trước. Quán cơm cách sân trang bích phủ chưa đầy 10 dặm đường. Lúc này, tâm trạng của một kẻ tha hương sắp được về nhà dâng tràn trong lòng. Du Diễu định bụng cứ thế đi bộ về sân trang. Mặt đường ướt trượt, Lý Trị Phong nói, thiếu gia, để tôi cõng cậu. Du Diễu không khách khí, nhảy ngay lên lưng Lý Trị Phong. Lý Trị Phong cõng hắn, thong thả trảo bước. Dọc đường, gặp mấy người đánh xe bò ngang qua. Du Diễu đều chào hỏi họ. Những người đó trông thấy Du Diễu liền bảo. Là Du thiếu gia đấy hả? Du thiếu gia đã trở về rồi. Sao thiếu gia không ngồi xe ngựa? Du Diễu chỉ cười đáp. Ta về thăm nhà một chuyến. Tài nải của Du Diễu đã bị cướp sạch. Đồ đạc cũng mất hết, tài sản duy nhất còn sót lại chính là Lý Trị Phong. Suốt đường đi, Du Diễu nói cười cười. Mãi tới khi toàn cảnh sơn trang bích phủ hiện rõ dưới lưng chừng núi, hắn mới tuột khỏi lưng Lý Trị Phong. Trời gần về chiều, ngoài cửa có hai đứa hầu nam đang quét tước. Chúng trông thấy Du Diễu từ đằng xa, một đứa định vào trong thông báo, nhưng lại bị một đứa khác kéo lại, xua tay. Rốt cuộc Du Diễu cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Đột nhiên, lại nhớ đến vô số chuyện mà trước đây bản thân chưa từng để tâm suy nghĩ. Chuyện này là thế nào? Hắn đã về tới huyện bái rồi. Sao trong nhà lại không có ai tới đón? Thiếu gia! Thiếu gia đã trở về! Hai đứa hầu chắp tay hành lễ, Du Diệu bảo, ta đã về, sao không thấy ai ra đó, hầu thúc đâu? Du Diệu bước qua cửa lớn, một đứa hầu đang gà gật trông thấy Du Diệu trở về, tức thì tỉnh cả người. Hai tên hầu ban nãy lập tức bước lên, đá nó một cái, quát bảo. Ngủ đến hồ đồ rồi đấy hả? Thiếu gia đã về rồi kìa. Nói xong, nó liền quay sang Du Diễu, vừa cười vừa giải thích. Tên này mới đến làm ạ. Du Diễu nói, không sao đâu, Kiệu đâu rồi, sao đến Kiệu cũng không chuẩn bị. Tên hầu kia nháy mắt ra hiểu với hai đồng bọn, ba người đều có vẻ chần chờ. Rốt cuộc có một kẻ thưa rằng, bẩm thiếu gia, hôm nay lão gia và đại và ra ngoài một chuyến ạ. Kiệu nhỏ đang để ở trong sân trang, giờ tiểu nhân sẽ sai người đi khiêng xuống ngay ạ. Hồ thúc có ở đây không? Bảo ông ấy làm một miếng thẻ bài cho người này đi. Hắn vừa nói vừa chỉ Lý Trị Phong. Tên y là Lý Trị Phong, trời lạnh quá ta không dẫn Thạch Kỳ về nữa. Người hầu hạ ta chính là y đó. Dạ dạ. Đám người hầu đồng loạt gật đầu, lại có một tên hầu hỏi. Đến hành lý thiếu gia cũng không mang về ạ? Du Diễu cười đáp. Bị cướp sạch trên đường rồi, mai mà tay qua nặng khỏi đó. Ba tên hầu đưa mắt nhìn nhau. Một người thình lình nói. Thiếu gia, hộ thúc đã về quê rồi. Ông ấy về quê rồi ư? Dạ. Ông ấy đã cáo lão hồi hương rồi ạ. Quản gia trong phủ đổi thành một người tên là Lâm Tứ. Nhị quản gia Phương Thúc cũng đã rời đi. Hiện tại tiền bạc trong nhà do tiên sinh Phòng Thu Chi mới mời về lo liệu. Người là do Mã Di Nương mời về ạ. Sao đổi quản gia cũng không viết thư báo cho mình một tiếng vậy? Được rồi, giờ Kiệu chưa xuống tới, để ta tự mình lên vậy. Trước cổng lớn của sân trang sừng sững một bức tường trắng. Lý Trị Phong lưng đeo tai nải bước theo sau Du Diễu, bắt đầu leo núi. Thỉnh thoảng rèn luyện thân thể một chút cũng tốt. Thời khắc chạng vạng, sương mờ đằng xa đều đã tan, ráng chiều vàng rực hiện ra giữa những cuộn mây, muôn vàng cây trà vươn mình giữa núi non tắm trong ánh tà dương, khiến lòng Du Diễu bỗng bồi ngồi dậy nổi lưu luyến cố hương. Bước qua cổng trong của sân trang, Du Diễu tươi cười. Ta đã trở về rồi. Mấy nha hoàng đang múc nước bên giếng, liếc mắt nhìn Du Diễu, vẻ mặt lại lộ nổi bất an. Mãi lâu sau mới thấy một nha hoàn vén áo chào, nhỏ giọng thưa. Mừng thiếu gia trở về. Du Diệu thấy lòng mình chùng xuống, rốt cuộc đã nhận ra điều bất ổn. Ôi chào, cậu ấy đã về rồi. Người chưa thấy mà giọng đã tới trước tiên, thoáng cái liền thấy một người đàn bà bước ra. Người này mặc chiếc váy dài màu hồng cánh sen, tóc gài một đóa hoa hồng nhạt, son phấn trên mặt trét rất dày. Người này là Mã Thị, tiểu thiếp của cha Du Diễu, Du Đức Xuyên, cũng chính là Mã Di Nương mà tên hầu nhắc đến. Từ sau khi mẹ Du Diễu tạ thế tới nay, Mã Di Nương vẫn chưa sinh được cho Du Đức Xuyên một mụn con nào. Mà Du Diễu thân là con trai trưởng, thường ngày thấy bà cũng chỉ chào hỏi mấy câu khách sáo, không nói nhiều lời. Nhưng lúc này lại có một người phụ nữ khác đi tới trước mặt Mã Di Nương. Bà ta khoác áo choàng gấm theo màu thiên thanh nhạt, cổ choàng khăn lông cáo, tóc búi kiểu đọa mã, gài một cây trâm ngọc bích, hoa tai ngọc nạm vàng đồng đưa dưới ánh chiều tà, sáng đến chói mắt. Quan sát dung mạo của người kia thì thấy bà khoảng chừng 50 tuổi, khóe mắt đã có vết chân chim. Không phấn son gì, trên người có một loại khí thế áp đảo người khác. Du Diễu thầm nghĩ, chắc là họ hàng thân thích tới thăm. Song người này trước nay hắn chưa từng gặp. Đang định cất lời chào hỏi thì bà ta đã mở miệng trước tiên. Bà ta chẳng hề khách khí, quay sang hỏi Mã Di Nương. Du Diễu đấy hả? Lông mày Du Diễu hơi nhướng cao. Song hắn còn chưa kịp lên tiếng đã bị Mã Di Nương cướp lời. Mã Di Nương nhìn về phía người đàn bà kia rồi nói, đây là Mã phu nhân nhà chúng ta. Du Diễu, xét theo quy củ, cậu phải gọi bà ấy là Thái Thái. Nói xong, bà liền cười tủm tỉm, vừa cười vừa quan sát sắc mặt Du Diễu. Phu nhân! Du Diễu quả thật không hiểu ra sao, mẹ hắn mới là Du phu nhân đưa phụ thân cưới hỏi đàng hoàng. sao hắn mới rời nhà có 3 năm, đã lại lòi ra một phu nhân nữa, chuyện này là sao? Bà là ai? Du Diệu quả thật không tài nào tin nổi. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Một người mà hắn từng nghe nhắc tới giữa cuộc cãi vã của mẹ cha, thuở hắn còn rất nhỏ, Vương Thị. Người không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi. Trong giọng nói điềm tĩnh của bà, thoáng lộ chút căng thẳng, bà thông thả nói, mẹ ngươi chính là Kiều Kha Nhi. Nhìn con mắt này, hàng mày này mà xem, rõ là đúc từ một khuôn mà. Bà ta hơi hết cầm lên, trong mắt là vẻ căm ghét khó lòng che giấu. Du Diệu cao hơn bà ta một chút, từ trên cao dõi mắt xuống quan sát bà thật kỹ. Vương phu nhân, Dương Diệu thản nhiên tiếp lời. Được gặp bà thật vinh hạnh quá, sao đột nhiên phu nhân lại chạy tới nhà tôi thế này? Có phải tôi nên gọi bà một tiếng Vương Di Nương không? Vương Thị tức thì biến sắc, một tiếng nặng nề. Má Di Nương bảo, giờ phu nhân đây đã là thái thái rồi, Du Diệu, cậu. Vương Thị ngăn Mã Di Nương lại, lạnh lùng bảo, được rồi, đợi cha hắn về, ông ấy sẽ đích thân nói cho hắn biết. Du Diệu cũng không có kiên nhẫn dài dòng với Vương Thị, hắn hỏi nha hoàn đi theo bà ta, bao giờ cha ta mới trở lại? Nha hoàn khiếp đảm cúi chào, sau đó dương mắt nhìn Vương Thị. Đúng lúc này, Mã Di Nương lại giành lời trước. Cha cậu và đại thiếu gia đã tới Dương Châu kiểm tra sổ sách rồi. Lời còn chưa nói hết, Du Diệu đã nghe như sét đánh ngang tai. Trong khoảnh khắc, cả đất trời như chao đảo. Đại thiếu gia! Du Diệu lạnh lùng, cười một tiếng. Câu nói kia của Mã Di Nương đúng là một đòn trí mạng đánh vào tâm lý. Chỉ trong nháy mắt, Du Diệu đã hiểu ra nguyên nhân vì sao không khí trong nhà lại dị thường như thế. Trong 3 năm, mình lên kinh đọc sách, phụ thân không những đã đi bước nữa, còn đưa Vương Thị lên làm chính thức. Trong nhà có thêm một đứa con trai. Chuyện này có ý nghĩa gì? Du Diệu quay người đi ngay, để lại Mã Di Nương che miệng mà cười. Song Vương Thị lại không cho hắn đi dễ dàng như vậy, bà quát. Đứng lại! Sắc mặt Du Diệu lại thay đổi lần nữa. Hắn hỏi, làm sao? Vương Thị nói, kẻ này là người hầu của người hả? Sao đến lễ nghĩa cơ bản cũng không biết? Ta nghe nói khi lên kinh, người có dẫn theo thạch kỳ. Du Diệu đáp, Lý Trị Phong còn chưa bước chân vào cửa nhà này, thế mà phu nhân đã muốn đánh y một trận để ra oai với ta sao? Vương Thị quả thật có ý này, không trị được Du Diệu, vậy gô cổ người hầu của hắn lại, nện cho một trận là xong. Ai dè Du Diệu lại đoán được tâm tư của Vương Thị trước? Hắn cười tủm tỉm mà hỏi, Lý Trị Phong, nói cho bọn họ nghe xem, trước đây người đã giết bao nhiêu người rồi? Lý Trị Phong đưa mắt nhìn chiếc an sứ men xanh lớn đặt trong sân. Trong an là đàn cá vàng màu sắc sặc sỡ đang bơi lội tung tăng, mặt nước phản chiếu mây trắng lãng bảng phía chân trời quang đãng. Thật lâu sau mới nghe Lý Trị Phong lên tiếng, 115 tên, người Hán 16 tên, người Thác Đác 71 tên, người Khuyển Nhung 1 tên, người Ô Địch 2 tên, người Khương 12 tên, người Tiên Ti 1 tên, người Yết 4 tên, người Hung Nô 7 tên và một đứa trẻ. Nói xong, y dương mắt nhìn Du Diễu. Những người có mặt đều không thốt được một lời, nhìn vẻ mặt của Mã Di Nương là đủ biết trong lòng bà ta đang chửi thầm. Du Diễu cũng bị những lời của Lý Trị Phong dọa hết hồn. Bề ngoài hắn không tỏ vẻ gì, trong lòng thầm nghĩ những người kia chắc sẽ cho là Lý Trị Phong nói dối, nhưng dựa vào tính cách của Lý Trị Phong, y hẳn sẽ không lừa Du Diễu. Không phải người đã tới Trung Nguyên từ khi 15-16 tuổi sao? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong đáp, đều là những người bị ta giết trước lúc xuất quan. Du Diễu nghe thế bật cười, nhướng mày nhìn Vương Thị, quan sát nét mặt của bà ta. Miệng lại nói với Lý Trị Phong rằng, trong thời gian sống ở nhà, nếu có kẻ nào muốn bắt ngươi, muốn đánh ngươi, trừ phi ta gật đầu, còn không cứ bất chấp hết cho ta. Ai dám động thủ thì ngươi đánh trả, đừng đánh chết người ta là được. Đã hiểu. Lý Triệu Phong đáp. Đi thôi, Du Diễu cười nói. Sắc mặt Vương Thị thật khó đoán, song bà ta không dám tùy tiện nói thêm câu nào nữa. Du Diễu và Lý Triệu Phong men theo hành lang cửa trong rời đi. Vừa qua khỏi hành lang, nụ cười trên mặt Du Diễu tức thì bay biến, cả gương mặt sa sầm lại. Lý Trị Phong thì vẫn y như cũ, bước theo sau Du Diễu. Du Diễu đi được một đoạn ngắn, liền dựa người vào cột hành lang mà thở dốc. Giờ phút này, đầu óc hắn rối như tơ vò, cần phải nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ mọi chuyện cho rõ ràng mới được. Đi! Giọng của Du Diễu trở nên khàn đặc, hắn dẫn Lý Trị Phong băng qua hoa viên, bắt gặp một nha hoàn đang ôm mèo trên tay. Nha hoàn thấy hắn thì há miệng định nói gì đó, hắn bèn dừng bước. Thiếu xa, ngài ở Đông Sương ạ? Cô nàng thưa. Hừ. Du Diễu không những không giận, ngược lại bật cười. Đến chỗ ở của ta cũng đổi cơ ạ. À. Con trưởng ở Giang Chính, con thứ ở Đông Sương, con gái với tiểu thiếp ở Tây Sương. Không có mệnh lệnh của Du Đức Xuyên, kẻ nào dám động vào phòng của Du Diễu. Nhưng lúc hắn không có ở nhà, ông ta đã cho dời hết đồ đạc của hắn tới Đông Sương, cũng đồng nghĩa với việc bản thân hắn đã bị giáng xuống làm con thứ. Song Du Diễu không nổi giận, càng không bỏ đi. Hiện tại phụ thân không có nhà. Có làm ầm làm ý cũng vô dụng, chỉ tổ mua vui cho kẻ khác mà thôi. Hắn mèn lối đi ngang qua hoa viên Giang Chính, đưa mắt nhìn nơi đã từng là phòng ở của mình. Chỉ thấy những thứ vốn thuộc về hắn 3 năm trước, như lồng yểm treo dưới mái hiên. Hoa hắn trồng, cá vàng hắn thả trong an lưu ly đều không còn nữa. Thay vào đó là một hàng trúc phượng vĩ che khuất lối vào. Du Diễu dừng bước trước Đông Sương, nơi này dường như đã được tu sửa lại. Ao nước trước ngọn núi giả được đắp đá mới, cả cột trụ hành lang lẫn mái hiên cong vút đều được sơn mới. Lông chim sắp thành hàng, lủng lẳng treo dưới hàng hiên. Dù ít dù nhiều, phụ thân Du Diễu cũng xem như có lòng bài trí. Song, hắn chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng bốc cao thêm. Trong sân có một tên hầu đang quét dọn. Người này chính là Mộc Kỳ, kẻ hầu hạ Du Diễu trước đây. Trông thấy Du Diễu, gã vội vàng ném cây chổi trong tay qua một bên, hô lớn. Thiếu gia! Du Diễu biết giờ phút này sắc mặt mình chắc hẳn rất khó coi. Hắn chẳng buồn nói một lời, vừa vào phòng liền đóng sập cửa lại. Lý Trị Phong và Mộc Kỳ đứng trong sân, hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Hết chương 6.